Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên khuôn mặt thần sắc tại thời khắc này, nổi lên ngàn vạn loại tâm tình. Diệp Phong ánh mắt chết nhìn ở phía xa cái kia đạo thân hình phía trên, bờ môi chíp ầy, muốn nói điểm gì, nhưng giờ phút này đều cũng không nói ra được. Lục Vô Trần chém ra quang đao chậm rãi để xuống, hắn đầy đầu tóc đen tại thời khắc này xen lẫn rất nhiều sợi bạc, khí tức quanh người cũng là suy bại rất nhiều. Ngươi rất may mắn, vẫn là quang âm đao trảm xuống giết đệ nhất nhân, một đao 10 vạn năm, hắn nhẹ cùng âm thanh vang lên, chỉ tiếc Diệp Phong đã hoàn toàn nghe không được. Một trận gió nhẹ thổi qua, Diệp Phong thân thể như vậy sụp đổ, tóc của hắn trong nháy mắt từ đen thành trắng, quanh thân huyết nhục sụp đổ, theo gió thổi qua, hóa thành bột mịn, thậm chí ngay cả bạch cốt đều không có để lại. Quang âm đao a, Lục Vô Trần thần sắc hơi động, cho dù là tay cầm cái này các loại cấm kỵ 10 bảo hắn, đối với vật này uy lực cũng là cảm giác sâu sắc khủng bố, đây chính là cấm kỵ 10 bảo, dù là chỉ là cầm tại một cái chuẩn đế trong tay, y nguyên có thể tiện tay diệt sát một tôn đại đế, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là có thể vận dụng trong đó lực lượng. Cái này quang âm đao mỗi lần thôi động đều muốn lấy thọ nguyên làm điều kiện, đây là không thể hoàn toàn chưởng khống đại giới. Chỉ bất quá người sử dụng cùng thụ đao giả hao tổn hoàn toàn khác biệt. Lúc trước một đao, Lục Vô Trần liền lấy 1000 năm thọ nguyên đổi lấy đối phương 10 vạn năm thọ mệnh. Cho dù là thọ nguyên đã lâu đại đế đều khó mà hoàn toàn chống được, vận dụng một lần thế nhưng là không dễ. Lục Vô Trần nỉ non một tiếng, vạn đạo huyết mẫu đỉnh bên trong một luồng tinh huyết thần quang bay ra, xoay quanh rơi vào đến trong lòng bàn tay của hắn, chật Lục Vô Trần trên thân tiên khiếu mở rộng, bốn phía linh nguyên như trường kình hấp thủy hội tụ, luyện hóa tinh huyết, làm đến sợi tóc của hắn lần nữa chuyển thành đen nhánh, cũng tạm được, xem như đền bù. Hắn ánh mắt vừa nhất, nhìn về phía trước, vậy còn dư lại hết thảy, ta đều thu nhận. Diệp Phong thân thể vỡ nát, nhưng có một luồng thần hồn bị hắn tiện tay đưa tới, trực tiếp đầu nhập vào cổ thần kinh bên trong, đến mức còn lại rất nhiều đế khí càng là tản mát bốn phía, bị Lục Vô Trần từng cái thu hồi. Lần này xuất hành, chém giết một tôn đại đế, thu hoạch một đợt hoàng kim khí vận liền đã rất kiếm lời, cái kia từng kiện đế khí càng là thế gian ít có, còn có ngày này bàn, cùng. Khí điển, hắn ánh mắt lóe qua, cổ thần kinh thôn vệ Diệp Phong thần hồn, phân tích hắn rất nhiều kinh nghiệm trí nhớ, tích lũy đạo tàng, xem như thu hoạch phong phú dày vô cùng. Nguyên sơ thiên bàn tuy nhiên đã là tàn phá chi vật, nhưng nể tình tối thiểu xem như khí vận chi tử ngón tay vàng một trong, cũng bị Lục Vô Trần tiện tay thu hồi, đến mức cái kia cái gọi là khí điển, hắn hơi đảo qua, liền từng cái nhớ kỹ, chừng nửa ngày, nơi đây bị quét sạch sành sanh, tiếp đó, liền nên chấm dứt chuyện nơi đây. Lục Vô Trần tâm niệm chuyển động, bước ra một bước, rời đi nói cờ phong tỏa chi địa, chương 619, thêm vào hoang cổ. Thiên luyện cổ thành trên không, theo bí cảnh phá toái, Ninh Chu Nguyệt một lần nữa về tới cổ thành bên trong. Giờ phút này, trong thành chiến đấu cũng đã tới kết thúc rồi. Có hoang cổ mọi người xuất thủ, Diệp Phong an bài rất nhiều thế lực chuẩn đế đều bị từng cái trấn áp, phản kháng yếu dần. Mà bởi vì nguyên sơ thiên bàn bị Diệp Phong đưa vào nói cờ trong phong tỏa, không cách nào lại áp chế Ninh Chu Nguyệt, nàng quanh thân đạo lực lưu chuyển, kích thích hư không, một lần nữa nắm giữ thiên luyện cổ thành. Ông, trên tòa thành cổ, Nguyệt Luân bốc lên, bạch quang lưu chuyển, bao khỏa toàn bộ thành trì. Trong lúc nhất thời, nguyên bản lực lượng bị phong tỏa đông đảo thị vệ cùng địa bản luyện khí sư cùng nhau đại hỉ, vòng tay có thể dùng, thật. Phản công. Làm thịt bọn họ, tiếng trống giận dữ theo bốn phương tám hướng vang vọng, nơi hẻo lánh chỗ, ma binh sư nổi giận gầm lên một tiếng, vòng tay phóng thích thần quang, trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp vô tận lực lượng bộc phát ra, đã thông toàn thân. Trong nháy mắt xuất thủ, một đạo lại một đạo thần quang vọt lên, ngang áp tứ phương, thiên luyện cổ thành mọi người có phản công chi lực, giúp vòng tay tăng lên lực lượng, bọn họ nguyên một đám tạm thời bộc phát ra chiến lực chừng chân vương, nguyên bản tại hoang của mấy người xuất thủ phía dưới, liền trọng thương bốn đại thế lực, tại lúc này không còn có bất luận cái gì sức áp chế, trơ mắt nhìn lấy đám kia thị vệ nổi giận xuất thủ, huyễn quang tràn ngập, không tốt, đi mau, chuyện gì xảy ra? Vòng tay của bọn họ không phải là bị phong tỏa sao, không ngăn được, bốn đại thế lực thủ lĩnh sắc mặt kinh biến, có lòng muốn giãy dụa một phen, nhưng từng trận tiếng kêu thảm thiết vang vọng, đã không có bọn họ có thể lựa chọn không gian. Lúc này từng đạo thân hình chật vật chạy trốn, có rất nhiều chạy không thoát, chỉ có thể lựa chọn tại chỗ tự bạo, hình thần câu diệt, cuối cùng kết thúc. Nhìn lấy thiên luyện cổ thành bên trong chiến đấu dần dần lắng lại, Ninh Chu Nguyệt thần sắc thư hoãn mấy phần. Ở trước mặt hắn, Thương Diêu mấy cái người cũng đã đền tội quỳ xuống đất, mấy người đế khí đều bị Diệp Phong lấy đi, căn bản không phải đã một lần nữa nắm giữ thiên luyện cổ thành Ninh Chu Nguyệt đối thủ, bởi vậy trấn áp lại cũng không có phí tổn quá nhiều thời gian. Ninh Chu Nguyệt, ngươi cũng không muốn quá đắc ý, khí thánh còn ở đây. Thương Diêu bị trói buộc linh nguyên, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh lạnh nhạt, chờ khí thánh trở về, các ngươi còn là kết cục giống nhau. Không chỉ là hắn, bên cạnh mấy người cũng là trên mặt giễu cợt, thần sắc cao ngạo. Diệp Thương Thiên, thế nhưng là đã trở lại đế đạo, thực lực rộng rãi khủng bố, lại thêm có nguyên sơ thiên bàn tại, cho dù bị Ninh Chu Nguyệt một lần nữa chưởng khống thiên luyện cổ thành lại như thế nào. Nghe nói như thế, Ninh Chu Nguyệt đứng tại cổ lâu chi đỉnh, nhếch môi đỏ, thần sắc lo lắng. Diệp Thương Thiên, cái này đại họa hoàn toàn chính xác vẫn còn, hơn nữa còn là đã mượn nhờ nguyên sơ thiên bàn quay về đại đế giai đoạn Diệp Thương Thiên. Nếu là hắn trở về, cái kia cho dù bàn tay mình nắm thiên luyện cổ thành, cũng là vô dụng. Đối với thiên luyện cổ thành, nàng đã không có quá để ý nhiều, mấu chốt là đế tử. Đế tử thế nào? Ninh Chu Nguyệt thanh lãnh tuyệt thế tiên nhan phía trên, hiện lên xoắn xuýt, váy xanh đông đưa, nàng nắm đấm lại là chăm chú nắm cùng một chỗ. Đế tử hoàn toàn chính xác rất mạnh, tuổi còn trẻ liền có chuẩn đế tu vi, càng là đế đạo sơ người đứng đầu thiên kiêu, lại thêm thần bí khó lường thiên đế thân phận, như thế nội tình, có thể xưng khủng bố, nhưng đối phương dù sao cũng là khí thánh, là 7.000 năm trước thiên luyện cổ thành chi chủ Diệp Thương Thiên, lại thêm có nguyên sơ thiên bàn tồn tại, cơ hồ rơi vào thế bất bại, cho nên, đúng lúc này, ông, trong hư không đột nhiên có sóng chấn động truyền ra. Cái kia nguyên bản vần quanh tại trên không cổ thành to lớn nói cờ một trận quang ảnh biến hóa, tùy theo không gian tách ra, một cổ dồi dào khí tức cuốn lên mà ra, trong nháy mắt tràn ngập thành đỉnh. Khí thánh đại nhân, Thương Diêu đám người sắc mặt đại hỉ, hưng phấn nhìn qua, khí thánh đại nhân trở về. Vậy bọn hắn tự nhiên là có thể lập tức bị giải cứu, nhưng một giây sau, vẻ mặt của mọi người liền hóa thành hoảng sợ. Làm sao có thể, thế nào lại là ngươi, giữa không trung, trắng như tuyết thân hình dậm chân mà ra, trắng bạc mặt nạ chiếu sáng rạng rỡ, nam tử trên thân mang theo cuồn cuộn khí tức, ba động lưu chuyển, đem cả mảnh trời trống không vân vụ trong nháy mắt đè xuống, Lục Vô Trần, hắn vậy mà đi ra rồi, cái kia, Thương Diêu mấy người như gặp quỷ quái, hai mắt trừng trừng, khó có thể tin, khí thánh đâu, khí thánh đại nhân rõ ràng là đại đế, mấy người la thất thanh, thanh âm bén nhọn, Lục Vô Trần cất bước đi xuống, ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua, nhỏ cười ra tiếng, các ngươi muốn tìm là thứ này sao? Hắn khoát tay, ném ra một vật, rơi vào trước mắt mọi người. Mấy người cúi đầu nhìn qua, chợt mặt không có chút máu. Trước mặt ném lấy rõ ràng là một kiện nhỏ nhắn mâm tròn, có thể không phải liền là Diệp Thương Thiên nguyên sơ thiên bàn. Vật này thế nhưng là Diệp Thương Thiên chí bảo, mà bây giờ rơi xuống Lục Vô Trần trong tay. Mấy cái người mắt tối sầm lại, trong nháy mắt dập đầu quỳ xuống đất, tùng tùng rung động, cầu nguyện hoàng tha mạng, ta nguyện ý thần phục. Lúc trước là ta có mắt không tròng, Thương Diêu đám người sắc mặt trắng bệch, mặt không có chút máu, hoảng hốt cầu xin tha thứ. Ninh Chu Nguyệt thở dài một hơi, như ngọc gương mặt bên trên đã phủ lên một tia nhẹ nhõm, nàng nhếch môi đỏ thần kỳ nhìn thoáng qua trước mặt áo trắng, hắn, coi là thật giết Diệp Thương Thiên, có thể, dựa vào là cái gì không? Diệp Thương Thiên dù sao cũng là thực sự, thuần túy đại đế trình độ không nói, càng là nắm trong tay rất nhiều đế khí, so với đồng dạng đại đế đều cường đại hơn có chút ít. Nhưng bây giờ, nguyên sơ thiên bàn đã ở trước mắt, cái kia Diệp Thương Thiên kết cục tự nhiên không cần nhiều lời, cái này đế tử, vậy mà có thể chém giết đại đế, trong đầu chuyển qua rất nhiều ý nghĩ, Ninh Chu Nguyệt nhẹ giọng hỏi thăm, bọn họ nên xử lý như thế nào, chuyện hôm nay, thế nhưng là may mắn mà có Lục Vô Trần xuất thủ, nếu không không chỉ là thiên luyện cổ thành trở xuống Diệp Thương Thiên trong tay, nàng tất nhiên cũng là một con đường chết, lại liên hệ lúc trước đủ loại sự tình. Ninh Chu Nguyệt trong nội tâm đối trước mặt đế tử đã nhiều hơn một phần ỷ lại cảm giác, thiên luyện cổ thành cũng nên đổi một nhóm người, Lục Vô Trần tùy ý nói ra, cái này vừa nói, cũng là tuyên cáo Thương Diêu mấy người tử hình, mấy cái sắc mặt người trắng bệch, còn muốn nói điều gì, Lục Vô Trần tay cầm trực tiếp dò xét tới, vàng sáng chói bàn tay lớn bên trong phù văn lưu chuyển, trực tiếp che đậy xuống, phốc phốc, tiếng nổ lớn sau đó, nơi đây đã là hoàn toàn tĩnh mịch, giải quyết những chuyện này về sau. Phần kết công tác thì ném cho Ninh Chu Nguyệt, nàng là thiên luyện cổ thành thủ lĩnh, chủ động hiện thân lắng lại hậu hoạn, rất nhanh liền làm đến thiên luyện cổ thành một lần nữa biến đến bình ổn. Thiên luyện cổ thành phát sinh sự tình, không ra một ngày liền truyền khắp vạn vực, cổ thành nội loạn, thiên bản luyện khí sư đại chiến, đế khí che trời. Xếp hạng thứ hai Thương Diêu mang theo 6 tên luyện khí sư, bức thoái vị Ninh Chu Nguyệt, vốn là thực lực tuyệt đối nghiền ép tầng thứ, nhưng cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Thiên bản luyện khí sư chỉ còn lại có 3 vị, việc này đưa tới sóng to gió lớn, nhưng tốt tại thiên bản đệ nhất Nguyệt Hoàng cũng không có bị hao tổn, bảo đảm thiên luyện cổ thành tổn thất còn tại trong phạm vi có thể tiếp nhận. Đối với chuyện phát sinh nguyên nhân, mỗi người nói một kiểu, thuyết pháp không đồng nhất, nhưng có thể khẳng định là có hoang cổ mọi người hiện thân tung tích. Chỉ là đầu này, liền dẫn tới không ít tông tộc thế lực đến đây xem xét, nếu muốn tìm được hoang cổ hạ lạc, báo thù rửa hận, chỉ tiếc chờ bọn hắn đến lúc, nơi đây đã là trống rỗng, mà giờ khắc này, hoang cổ bên trong, rộng rãi cổ lão trong đại điện, trụ lớn liệt kê, từng tòa ẩn chứa khí thế mênh mông cổ lão cung điện đứng sừng sững, mà ở trung ương, thật dài bàn trước, cả đám nín hơi ngưng thần, trong ánh mắt mang theo một số kinh diễm xem ở bên cạnh, một vị khí độ ung dung, tư thái thon dài nữ tử đứng ở bên kia, nàng người mặc một bộ váy xanh, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, không giống nhân gian người, khí chất trên người cao ngạo lạnh lùng, mặt mày dị thường chói lọi yêu kiều, làm cho người nhìn lên một cái, trái tim dường như đều muốn ngưng đập. Nữ tử chậm rãi mở miệng, Ninh Chu Nguyệt, từ hôm nay trở đi, ta chính là hoang cổ luyện khí sư, đa tạ chư vị lần này đối với thiên luyện cổ thành trợ giúp. Thanh âm rơi xuống, toàn bộ hoang cổ trong đại điện, mọi người vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh, mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, phản ứng không kịp. Thiên luyện cổ thành, thiên bản luyện khí sư vị thứ nhất Nguyệt Hoàng, đem muốn trở thành hoang cổ luyện khí sư, chừng nửa ngày, lôi thần thanh âm mới là gập ghềnh vang lên, tại mặt nạ về sau, nét mặt của hắn lại là chấn kinh ngạc nhiên, hai mắt mang theo nhẹ nhẹ mờ mịt, Nguyệt Hoàng danh tiếng, như sấm bên tai, có thể, trước kia nghe nói, cho dù là đại đế tìm kiếm nàng xuất thủ, cũng khó khăn có thành quả, hiện tại, nàng vậy mà chủ động thêm vào hoang cổ rồi. Chương 620, đờ đẫn Ninh Chu Nguyệt, hoang cổ bên trong, Ninh Chu Nguyệt thanh âm rơi xuống, mọi người chậm một trận mới là kịp phản ứng, Nguyệt Hoàng. Ninh Chu Nguyệt, lại là nàng, Thiên Thùy lão tổ sau mặt nạ thần sắc lộ ra một vệt giật mình, chợt khiếp sợ không thôi. Tuy nhiên lần này thiên đế đại nhân bố cục thiên luyện cổ thành, đã sớm hoài nghi có thể là vì tìm luyện khí sư, có thể ta mới đầu coi là nhiều lắm thì địa bản trước mấy vị, thậm chí thiên bản sau mấy vị người. Hiện tại, ánh mắt của hắn rung động nhìn thoáng qua bên kia đứng đấy Ninh Chu Nguyệt, đối phương mặc lấy màu xanh nhạt váy dài, tự nhiên hào phóng, cũng không có mang mặt nạ, lộ ra như tiên thanh lãnh dung nhan, tăng thêm trên thân bộc lộ mà ra chuẩn đế tầng thứ, hoàn toàn chính xác không có khả năng có làm bộ thành phần. Thiên bản đệ nhất, sau khi hết khiếp sợ, Thiên Thùy lão tổ đột nhiên chấn phấn, bọn họ luyện khí sư, lại là thần binh bản vị thứ nhất Nguyệt Hoàng. Càng là thiên luyện cổ thành người nắm giữ, tại nàng dưới trướng không biết có thể vận dụng luyện khí sư số lượng có bao nhiêu, lần này, thật sự là kiếm lợi lớn, đây chính là thiên đế đại nhân bố cục, quả nhiên, tầm mắt của chính mình vẫn là quá nông cạn, nếu là mình mưu đồ, thì cướp trở về một hai cái tầm thường luyện khí sư, vậy coi như quá không phóng khoáng. Thiên Thùy lão tổ lại là cảm khái, lại là hưng phấn, luyện khí sư. Thật, kiếm thần thì rất đơn giản, hắn chưa từng nghe qua Nguyệt Hoàng tên, chỉ là vì tìm đến luyện khí sư mà hưng phấn, ta vừa tốt muốn đổi lấy một món khác thần binh, đến lúc đó thì nhờ vào ngươi. Ninh Chu Nguyệt mang theo cười yếu ớt, khẽ gật đầu, không có vấn đề, ánh mắt của nàng đồng thời dò xét tại hoang cổ bên trong. Hoang cổ bên trong nhân viên số lượng cũng không nhiều, nhưng đều không ngoại lệ. Mỗi người chiến lực đều là cao cấp nhất, mấy ngày trước đây, tại thiên luyện cổ thành bên trong chiến đấu đã biểu lộ điểm này, mạnh nhất chính là cái này khoa phụ, nàng trong trẻo con ngươi nhìn về phía Thiên Thùy lão tổ, đối phương là lực chi nhất đạo, càng có pháp thiên tượng địa tại thân, vốn là chuẩn đế bên trong người nổi bật, huống chi, bọn họ giống như nắm giữ lấy một loại bí thuật, cái kia tiên huyết đại đạo phun trào mà ra rộng rãi lực lượng, làm đến Thiên Thùy lão tổ một quyền chi lực, dường như vang trời. Quả thực khiến người khắc sâu ấn tượng, còn có kiếm thần, lôi thần, đắc kỷ, hằng nga, nàng ánh mắt chuyển qua, khi nhìn đến nơi hẻo lánh vị trí lúc, có chút dừng lại, bên kia, một thân kim váy ung dung, bao phủ tại nhàn nhạt kim vụ bên trong thân hình cực kỳ dễ thấy, tựa như là gọi. Lạc thần, nàng trước kia cũng chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng ở thiên luyện cổ thành một trận chiến bên trong, thật là cho nàng mang đến ấn tượng khắc sâu, lại một tôn chuẩn đế, mà lại thực lực không kém khoa phụ nửa phần, thành viên mới. Đây chẳng phải là cùng chính mình một dạng, giờ phút này, thượng thủ chỗ. Lục Vô Trần ánh mắt nhìn qua đám người, Ninh Chu Nguyệt như là đã thu vào hoang cổ bên trong, cũng coi là hoàn thành hắn lần này nhiệm vụ. Hoang cổ bên trong rất nhiều hạng mục công việc, ngươi đều có thể từng cái xem xét. Danh Hào nha, nàng suy nghĩ một phen, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Ninh Chu Nguyệt, mở miệng, thì dùng ngươi Nguyệt Hoàng danh tiếng đi. Ninh Chu Nguyệt khẽ gật đầu, lên tiếng, được. Nàng mới lại đến nhìn thoáng qua Lục Vô Trần, cái thế lực này bên trong, giống như biết được đế tử thân phận cũng không có nhiều người a. Nàng trừng mắt nhìn, trong nội tâm sinh ra một tia hơi hơi tiểu đắc ý, đây chẳng phải là đại biểu chính mình cùng đế tử quan hệ thân cận một điểm. Nghĩ tới đây, Ninh Chu Nguyệt lại có chút thẹn thùng. Chính mình gần nhất tâm tư linh hoạt đến có chút quá phân, trải qua trận này, chúng ta hoang cổ liền có ba tôn chuẩn đế, ngồi bên cạnh Lôi Thần thần sắc cảm thán, tu vi của hắn tấn thăng, vốn đã là cực sự nhanh chóng, một mực theo sát tại Thiên Thùy lão tổ về sau, nhưng bây giờ cũng bất quá là chân vương tầng thứ, vốn cho rằng, cái thứ hai chuẩn đế lại là hắn, nhưng không nghĩ tới, thoáng một cái, hoang cổ bên trong liền nhiều hai tôn chuẩn đế, mà lại gặp lúc trước tại thiên luyện cổ thành bên trong, Lạc Thần xuất thủ, người này tiên khiếu cùng tiên huyết đại đạo đều là biết, mà lại tầng thứ cao thâm, so với khoa phụ tiền bối thậm chí đều mạnh hơn ra một bậc, lại liên hệ đến cái kia khủng bố vô song chiến lực, chỉ sợ, cái này Lạc Thần cũng là lai lịch không nhỏ, không biết có phải hay không là vạn vực bên trong cổ tộc thế gia người. Lôi Thần suy nghĩ, mọi người ngồi xuống, Ninh Chu Nguyệt cũng được chia một trương nguyệt mặt nạ trắng, như nguyệt vòng trong sáng, thông thấu sáng ngời, đoan trang hào phóng, nàng cùng Khương Ngọc Nhan một trái một phải ngồi xuống, nhất bạch một kim lưu chuyển, khí tức ngang nhiên, lộng lẫy, đại nhân, Lôi Thần do dự một phen, do dự mở miệng, thao thiết cũng không có đến, hắn lúc trước ánh mắt đã chuyển qua, ban đầu vốn thuộc về vương thôn vị trí bên trên, rỗng lỗ hổng, hắn cũng tự mình liên lạc qua vương thôn mấy lần, nhưng một mực không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lúc trước có thể nói là hắn vì luyện hóa vương đạo thần kính mà bế quan so với, nhưng bây giờ đã qua mấy ngày, liền hoang cổ tụ hội loại này trọng yếu thời gian, lại tại hoang phù bên trong đều không có nói lên một tiếng, không phải do hắn không nghi ngờ. Ta đã biết, Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, việc này ta sẽ xử lý. Nghe nói như thế, Lôi Thần thở dài một hơi, có thiên đế đại nhân xuất thủ, vậy bọn hắn cũng sẽ không cần qua lo lắng nhiều. Đến tiếp sau mọi người một phen nói chuyện phiếm nhìn, thảo luận lần này thiên luyện cổ thành bên trong nhất chiến sự tích, Lục Vô Trần hợp thời mở miệng, lần này thiên luyện cổ thành bên trong, lấy được đế khí rất nhiều, ta đều sẽ để đặt đổi lấy phổ bên trong, các ngươi nếu có muốn cũng có thể tự mình đổi lấy, hắn khoát tay, trong lòng bàn tay đột nhiên có mấy đạo thần quang dâng lên bay ra, trong lúc nhất thời toàn bộ hoang cổ đại điện đều rung động ầm ầm, khó nói lên lời khủng bố uy áp trong nháy mắt tràn ngập mà ra. Cổ lão hoàng kim chung, to lớn trấn thiên tháp, phân hóa huyền đạo cờ, từng kiện đế khí lơ lửng tại hoang điện trên không, giữa lẫn nhau đạo lực xen lẫn, mang theo liên tiếp tiếng nổ đùng đoàn, nhiều như vậy, toàn bộ đều là đế khí, mọi người sau khi hết khiếp sợ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đây chính là đế khí tồn tại, thậm chí tới một mức độ nào đó, so đại đế càng thêm thưa thớt, có thể luyện chế đế khí tài liệu không có chỗ nào mà không phải là trân phẩm thần tài. Có thể đoán tạo người đã ít lại càng ít, phải biết, rất nhiều thế lực nhỏ bên trong, tuy nhiên có đại đế tồn tại, nhưng trong tay sử dụng chi vật căng hết cỡ cũng bất quá là chuẩn đế khí, còn là mình ngày đêm tế luyện ngàn năm vạn năm đoạt được, mà giờ khắc này, bọn họ trước mắt đế khí vậy mà liền khoảng chừng 7 kiện, tự mình phân biệt thích hợp độ, như xứng đôi tự thân lại đổi lấy, Lục Vô Trần nhắc nhở âm thanh vang lên, mọi người tại đây thu liễm tâm tư, liên tục lên tiếng, bên kia Ninh Chu Nguyệt thần sắc ngạc nhiên. Vậy mà toàn bộ lấy ra rồi, đây chính là đế khí A, mà lại đều là thiên bản luyện khí sư hao phí tinh huyết luyện hóa chi vật, so với đồng dạng đế khí càng phải cường rất nhiều, đế tử làm sao lại không chính mình dùng, nàng môi đỏ khẽ nhếch, đại não tỉnh tỉnh, cái gì thời điểm đế khí chẳng lẽ đều đã không đáng giá, có thể Lục Vô Trần không tiếp tục nói ý tứ, nhàn phím vài câu, liền chủ động thối lui, Lục Vô Trần vừa đi, Diệp Lãng Thiên mấy người xông tới, Nguyệt Hoàng tiền bối, ngươi lần đầu tiên tới cổ điện, nơi đây có rất nhiều luyện bảo chi địa, ta mang ngài tham quan một phen. Ninh Chu Nguyệt khẽ gật đầu, làm phiền, nàng đứng dậy, thần sắc không hề bận tâm, chính mình thế nhưng là thiên luyện của thành thành chủ, hạng gì luyện bảo chi địa chưa từng nhìn thấy, bất quá gia nhập vào hoang cổ, tham quan một phen cũng không sao, cùng lắm thì đến lúc đó thì đem tài liệu mang về cổ thành bên trong luyện chế liền có thể, nghĩ như vậy, Ninh Chu Nguyệt đi theo mấy người sau lưng. Có thể chờ lấy nàng nhìn thấy chuyện thứ nhất vật thời điểm thì không bình tĩnh, nơi đây là thiên chú bia, Ninh Chu Nguyệt bước liên tục một trận, hổ phách giống như trong con ngươi lóe qua một vệt chấn kinh. Thiên chú bia, trời đúc Thánh Sơn thần bi. Vật này không phải trời đúc Thánh Sơn chí bảo à, trong đó ghi lại rất nhiều thượng cổ đoán tạo chi pháp, cho dù là lúc trước khí thánh Diệp Thương Thiên tại lúc, đối với cái này vật đều là tán thưởng có thừa, chỉ bất quá trời đúc Thánh Sơn đối với cái này vật đem so với bảo bối gì đều trọng yếu, một mực cất giữ trong cấm địa bên trong, chính mình mấy lần cầu kiến đều không có cơ hội, hiện tại làm sao lại tại hoang cổ. Nàng môi đỏ khẽ nhếch mở, sau đó nhìn về phía tiếp theo vật, đây là thiên luyện chủ y, nghe nói là rất vật hữu dụng, thiên đế đại nhân mang bọn ta thu hồi lại, nhưng chúng ta cũng không có người có thể dùng. Diệp Lãng Thiên lại chỉ hướng về phía trước cổ trước đài để đặt một kiện to lớn thạch chủ y. Ninh Chu Nguyệt thần sắc ngốc trệ, rèn luyện vô song chí bảo, dùng cái này vật rèn luyện kim thiết, có thể thanh trừ tất cả tạp chất, đó là tẩy luyện trì, vạn mẫu chi đỉnh, chú vân phong hỏa đại trận. Mỗi nhìn đến một kiện đồ vật, Ninh Chu Nguyệt trong lòng thì lột cột nhảy một cái, tú khí con ngươi mượt mà mấy phần, đợi đến cuối cùng, nét mặt của nàng cứng nhắc lạnh lùng, cơ hồ ngốc trệ, một loại không thể tưởng tượng cảm giác hiện lên ở Ninh Chu Nguyệt trong đầu. Cái này hoang cổ, vậy mà so thiên luyện cổ thành có luyện khí chi vật càng phải đầy đủ. Thậm chí gấp 10 lần, gấp 100 lần, đến cùng, chỗ nào mới là luyện khí cổ địa? Ta là siêu cấp đại phản phái, chương 621. Đột nhiên biến cố, Lục Vô Trần về tới đế đạo sơn bên trong, bắt đầu bế quan tu luyện, luyện hóa đoạt được. Hiện tại, hoang cổ sự tình có một kết thúc, luyện khí sư đã tìm được, lấy hoang cổ thu thập rất nhiều thần tài, thần vật, chắc hẳn có thể cho Ninh Chu Nguyệt một phần không nhỏ kinh hãi. Luyện khí sư cùng luyện đan sư tồn tại, đủ để cho hoang cổ cam đoan vận chuyển bình thường, trong thời gian ngắn, cũng không cần hắn hay xảy ra quản. Quan âm đao, trước mắt còn không thể dùng nhiều. Một lần vận dụng, liền muốn hao phí một phần đại đế tinh huyết, thật là có chút đắt đỏ. Mặc dù có Cố Thanh Y ngăn cách chi lực trợ giúp cũng là vô dụng, cũng không thể nhiều lần bắt cóc nàng đi, nếu là bị nàng biết, còn không muốn tìm ta liều mạng. Trong đầu lóe qua cái kia lười nhác lại keo kiệt thanh lệ nữ tử, Lục Vô Trần khẽ lắc đầu, cái này tác dụng phụ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đối tại bình thường tu giả mà nói, cho dù nắm trong tay, mấy hơi về sau liền sẽ nhục thân mục nát. Hóa thành hài cốt, nhưng đối với Lục Vô Trần mà nói, ngược lại là còn tốt, hắn có cổ tiên đại đạo tại thân, thọ nguyên đã lâu, thể nội càng có long lực, thần cốt, hỗn tạp dung hợp, vung ra hơn 10 đao cũng không phải cái vấn đề lớn gì, chỉ bất quá, dưới tình huống bình thường, cũng không có mấy người để hắn có tư cách động đao, mà lại, thọ nguyên, hắn ánh mắt chớp động, trong nội tâm ngược lại là có lựa chọn tốt hơn, lúc trước, cái kia thiên tuyền giới bên trong, nhưng còn có một cái vĩnh sinh chảy khí vận chi tử còn sống đây, sự tình chuẩn bị không sai biệt lắm, tiếp đó, chính là thành đạo sự tình, lấy Lục Vô Trần hiện tại nội tình, thành đạo ngược lại cũng không khó khăn, lại thêm hắn có vạn đạo huyết mẫu đỉnh, đủ để nước chảy thành sông, thành công độ kiếp, chỉ bất quá, trong cơ thể hắn ẩn chứa đại đạo số lượng quá nhiều, tất nhiên sẽ gây nên thiên địa biến hóa, chưa quan tâm kỹ càng, cho nên muốn làm, cũng phải bảo đảm không có sơ hở nào, huống hồ, tốt nhất còn nhiều hơn thu hoạch một đợt rau hẹ mới là, lại thêm vương thôn sự tình, cái này ma chủ tiểu truyền người, cũng là không yên ổn a. Lục Vô Trần ngẫm nghĩ một chút, đứng dậy cất bước, bước ra một bước, vân thịnh trời, tham cổ thánh địa, vương tranh nhiên ngũ quan thanh lãnh tuyệt lệ, thân hình thon dài cao gầy, thời khắc này trạng thái, so với trước kia thiếu nữ, nhiều hơn một phần lạnh lẽo cùng sát ý, nàng tinh tế như hành tay cầm vỗ xuống, trước mặt quỳ áo lam thánh chủ, trực tiếp một bàn tay đập nát đỉnh đầu, đối trên phương diện hoảng sợ còn chưa từng tán đi, huyết nhục vụ hóa, thần hồn nổ tung, hóa thành hư vô, nơi này cũng không có. Vương Tranh Nhiên nhìn chung quanh quét qua, lạnh lùng gương mặt bên trên, đã phủ lên một lần buồn vô cớ cùng thất vọng. Tại nàng dưới chân, là một mảnh hoàn toàn hóa thành bột mịn phế tích, vô số lầu cát đổ sụp, rất nhiều tiên trì, diệu rừng hóa thành vỡ nát. Cái này tham cổ thánh địa, là thời cổ tông môn, tại mấy cái kỷ nguyên trước đó, còn đã từng truyền ra qua trấn áp ma chủ thân thể tàn phế tin tức, chỉ bất quá, lần này nàng một đường tìm mà đến, lại cũng không có bất kỳ phát hiện nào, tiểu chủ, ngài không có sao chứ, Mặc Quyên khẩn trương xông tới, quan sát đến Vương Tranh Nhiên trạng thái, lúc trước cái này tham cổ thánh địa Lam Y lão giả thế nhưng là thực sự chuẩn đế tầng thứ cường giả, nguyên bản hắn còn nghĩ đến chủ động xin chiến, kết quả bị mấy cái tôn chân vương chậm trễ một chút thời gian, kịp phản ứng lúc, Vương Tranh Nhiên đã đem toàn bộ thánh địa quét sạch, hắn cẩn thận nhìn thoáng qua Vương Tranh Nhiên, tiểu chủ thực lực mạnh hơn, dù sao cũng là ứng thân hành tẩu thế gian, mỗi qua một ngày, tự thân tu vi đều sẽ nhanh chóng tăng lên. Lúc này mới qua mấy ngày, Vương Tranh Nhiên đều đã dậm chân đi vào chuẩn đế trung kỳ, nhưng cái này cũng không phải là hoàn toàn chuyện tốt, ứng thân thực lực tăng lên là có hạn mức cao nhất, một khi đến hạn mức cao nhất, chậm chạp không chiếm được phương pháp giải quyết, liền sẽ lần nữa suy bại, mà lần này, rất có thể an nghỉ bất tỉnh, bởi vậy, Mạc Quyên rõ ràng cảm giác được gần nhất Vương Tranh Nhiên tâm tình càng táo bạo, hỉ nộ vô thường, làm đến hắn đều nơm nớp lo sợ, mỗi lần phụ cận đều thở mạnh cũng không dám. Một đoàn trắng bạc lưu quang hiện lên, Vương Tranh Nhiên thân thể nhanh chóng rút lại, trở về nhỏ nhắn mảnh khảnh bộ dáng. Hồi, nàng khuôn mặt nhỏ mặt không biểu tình, lưu lại một câu, bay vào đến đỉnh đầu phía trên bảo bối trong thuyền, Mạc Quyên lúc này vội vàng đuổi theo, bảo thuyền bên trên pháp trận mở ra, tại bay lên thời khắc, một đoàn màu đen sắp tối bao phủ, đem bảo thuyền hoàn toàn bao phủ. Tiểu chủ, cần phải một mực mở ra màn đêm à? Thuyền trong sảnh, Mạc Quyên thận trọng nói, người của Vương gia truy tung không đến vị trí của chúng ta, một mực mở ra màn đêm lời nói, sẽ hao tổn đêm nguyên thạch, vật này cực kỳ thưa thớt, hiện tại chúng ta tồn kho không nhiều lắm. Dưới người hắn chiếc này bảo thuyền, là cửu nguyên bên trong đêm nguyên thuyền, là truyền thừa từ ma chủ thời đại đỉnh phong bảo vật, những địa phương khác cùng một giống như bảo thuyền ngược lại là không có gì khác biệt, duy có một chút, có thể tiêu hao cực kỳ thưa thớt đêm nguyên thạch, mở ra màn đêm, tiến vào màn đêm trong trạng thái, có thể làm đến bảo thuyền hoàn toàn ở cảm giác bên trong biến mất ẩn hình, trừ phi là mắt thường tìm, nếu không cho dù tại đại đế cảm giác bên trong, cũng không cách nào tìm được. Chỉ bất quá, cái này đêm nguyên thạch cực kỳ thưa thớt, lúc trước cửu viên bên trong ngược lại là có hầm mỏ, nhưng khai quật ngàn năm tích lũy xuống cũng bất quá chỉ có trên dưới 100 khối. Nguyên bản cái này bảo thuyền chuyên môn để mà thăm dò thâm nguyên chi địa, có thể tránh thoát rất nhiều thâm nguyên quỷ quái xâm nhập, nhưng gần nhất Vương Tranh Nhiên nhiều lần ra ngoài đều lấy này thuyền, còn một mực mở ra màn đêm, để Mạc Quyên mê hoặc không hiểu. Vương Tranh Nhiên khuôn mặt nhỏ thanh lãnh, ngữ khí thanh nhã, ngươi không hiểu. Gò má nàng phía trên hiện ra vẻ lo âu chi sắc, đại mi nhíu lên, thần sắc sao động, thời gian không nhiều lắm, chính mình phải nhanh tìm ma chủ tồn tại, nếu không, không đợi chính mình ứng thân diệt vong, liền có hắn phiền phức của hắn tìm tới đầu tới. Cái kia vương thôn như thế nào, vẫn là mạnh miệng. Mạc Quyên thấp giọng, trên người hắn có chút huyền diệu, thể nội vậy mà mở ra tiên khiếu, tuy nhiên chỉ có ba chỗ, nhưng linh nguyên chuyển hóa làm tiên lực, ứng đối lên có chút phiền phức. Trừ phi trực tiếp sư hồn, mới có thể có thu hoạch. Tiểu chủ, không bằng do ta trực tiếp xuất thủ, Mạc Quyên trong con ngươi lóe qua hắc mang, chủ động đề nghị, cái kia vương thôn trên người bí mật thế nhưng là không nhỏ, khỏi cần phải nói, chỉ là cái kia tiên khiếu mở ra thuật pháp, liền để Mạc Quyên tâm động không ngừng, nếu là có thể lấy được nơi tay, tất nhiên sẽ tăng cường rất nhiều bọn họ bên này chiến lực. Vương Tranh Nhiên lắc đầu, giết một cái vương thôn không tính là gì, chỉ là đến đón lấy khả năng đưa tới vấn đề, nàng chưa hẳn chịu được, về trước vương gia đi, Vương Tranh Nhiên thúc giục, vâng. Mạc Quyên kỳ quái nhìn thoáng qua tiểu chủ cái này mấy lần ra ngoài, đều rất nôn nóng, không tiếc hao tổn tốc chiến tốc thắng không nói, mỗi lần chiến hết liền mở ra màn đêm trực tiếp trở lại vương gia trụ sở, thậm chí đế đạo sơn đều rất ít đi. Giống như, đang sợ thứ gì, ý niệm này chuyển lên, Mạc Quyên tự giễu cười một tiếng, sợ. Làm sao có thể, tiểu chủ thế nhưng là ma chủ truyền nhân, cổ lão thời đại một viên, thực lực nội tình hạng gì ngập trời cường hãn, cho dù là trực diện đại đế, đều chưa hẳn sẽ để cho nàng có sợ cảm giác đi. Mạc Quyên lắc đầu, lĩnh mệnh đi xuống nhanh chóng khống chế bảo thuyền đi, bảo thuyền bay lên, bao phủ màn đêm, thân tàu phía trên truyền tống trận đã mở ra. Trước mặt quang cơn xoáy hiện lên, thẳng tắp xông vào đi vào, long, tại lốc xoáy bên cạnh, trên bầu trời tầng mây hội tụ, xuất hiện một đạo trầm đục, sét đánh rồi. Mạc Quyên thần sắc nghi hoặc, làm sao đột nhiên sẽ có tiếng sấm, hắn còn không có phản ứng gì, bên cạnh Vương Tranh Nhiên khuôn mặt biến đổi, đột nhiên đứng lên, mau dừng lại, cái gì? Mạc Quyên sững sờ, khống chế không kịp, mà vào thời khắc này thân tàu bên ngoài truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang, đón lấy, trước mặt lốc xoáy ầm vang vỡ nát. Một tôn xanh thiên lập địa, viễn như thiên thần to lớn bàn tay, xé rách thương khung, chấn vỡ hoàng vũ, thẳng bắt mà đến. Chương 622, chiến, bảo thuyền phía trước, nguyên bản trận pháp ảnh hưởng mở ra không gian lốc xoáy, tại lúc này ầm vang vỡ nát, bàn tay lớn xé rách thương khung, đột nhiên chộp tới. Một màn trước mắt là như thế làm cho người kinh dị, cả phiến thiên địa trong chốc lát đều hóa thành đen nhánh, thế gian vạn vật toàn bộ đều rơi vào trong lòng bàn tay. bàn tay này gần như không gặp bóng người, và Thiên Tế Nhật, căn bản không biết nó đến cỡ nào to lớn. Đây là, Mạc Quyên giật mình, khắp cả người phát lạnh, hắn chỉ cảm thấy trước mặt phun trào mà xuất lực lượng, như núi như biển, làm cho người sợ hãi. Ông, bảo thuyền bên trên lưu quang phun trào, chỗ có pháp trận trong nháy mắt mở ra, nhưng dù vậy, tại tiếp xúc trong chốc lát, đều là ầm vang vỡ nát. Oanh, cái này một bàn tay lớn, mang theo bọc lấy trùng trùng điệp điệp vô tận lực lượng, khủng bố tuyệt luân. Hắn phản phất là từ ức vạn đạo lực ngưng tụ mà thành, huy hoàng sáng chói, lực lượng sinh sôi đến chí cường. Mạc Quyên kinh sợ phía dưới, giận quát một tiếng, trên người đêm tối lưu quang trong nháy mắt cuồn cuộn mà ra, đại phạm dạ thần đình thi triển ra, đêm tối bao khỏa, bao phủ bảo thuyền. Cùng lúc đó, bàn tay lớn cũng là phủ đầu phủ xuống, tiếng oanh minh vang vọng, thiên địa làm chấn động, bảo thuyền đập ầm ầm bay đến trên mặt đất. Cốt trong thuyền hai người đều là chuẩn đế tầng thứ, Mạc Quyên cùng Vương Tranh Nhiên thân hình lóe lên, đã trước bảo thuyền, đứng tại bên ngoài. Là ai dám can đảm ngăn cản chúng ta bảo thuyền, thật là muốn chết. Mạc Quyên mặt mũi tràn đầy dày đặc sát ý, đạo lực ngút trời, quanh người hắn cuồn cuộn lấy một tầng mơ hồ đêm tối, rõ ràng là tự thân đại đạo thôi động đến cực hạn biểu hiện. Hắn nhưng là đường đường chuẩn đế, lấy Mạc Quyên nội tình cùng thực lực, tại chuẩn đế tầng thứ bên trong, chiến lực đều là cực kỳ đỉnh phong. Lúc trước người xuất thủ, tuy nhiên khủng bố tuyệt luân, nhưng rõ ràng cũng không phải là hoàn toàn áp chế đế đạo, không phải đại đế, cái kia còn dám tới ngăn cản. Mạc Quyên hung hăng ngẩng đầu, nhìn về phía lốc xoáy vị trí, ở bên kia, một đạo thân hình đứng thẳng giữa không trung, bóng người kia bao phủ tại mông lung trong sương mù trắng, thấy không rõ khuôn mặt tướng mạo, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được, đối phương lạnh lùng con ngươi theo hôi vụ bên trong bắn ra mà đến, khóa ổn định ở phía dưới trên người của hai người. Mạc Quyên giật mình, đây là người nào, giống như rất trẻ trung. Đích thật là chuẩn đế không giả, nhưng vì gì khủng bố như thế, hắn cảm giác da đầu từng đợt rung lên, trên cánh tay lông tơ dựng thẳng, toàn thân cao thấp đều có một tia nên kích phản ứng, rõ ràng còn chưa xuất thủ, cũng cảm giác một cổ áp lực cực lớn đập vào mặt, để hắn có chút thở không động khí. Đây rốt cuộc là người nào, vì sao ta chỉ là nhìn lấy, thì có một loại cảm giác tuyệt vọng. Mạc Quyên nội tâm sợ hãi, hắn cẩn thận hướng về bên cạnh nhìn qua, đợi đến thấy rõ ràng bên người Vương Tranh Nhiên lúc, biểu lộ càng là ngẩn ngơ. Tiểu chủ đang sợ, Vương Tranh Nhiên sắc mặt khó coi, nàng vốn là thanh tú động lòng người non nớt, gương mặt bên trên hiện ra một vệt trắng xám chi sắc, nhếch môi đỏ, chết chầm chầm ở giữa không trung, vẫn không thể nào tránh thoát, hắn đến cùng là làm sao tìm đến. Chính mình rõ ràng xuất hành đều có màn đêm bảo thuyền che chở, đủ để tránh thoát bất kỳ dò xét, bên người nàng cũng chỉ có mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại, Mạc Quyên là tuyệt đối không có khả năng phản bội mình, dù vậy, cuối cùng vẫn bị cản lại. Vương Tranh Nhiên suy nghĩ loạn chuyển, tìm lấy thoát ly cơ hội, ngươi giống như cũng không muốn nhìn thấy ta. Trên đỉnh đầu tuổi trẻ nam tử thanh âm vang lên, Lục Vô Trần mang theo bạc mặt nạ trắng, theo hư không đi xuống, trắng bạc mặt nạ che chắn lấy nét mặt của hắn, nhưng một đôi mắt bên trong lạnh lùng yên tĩnh xem ở trên thân hai người. Hắn từng bước một đi tới, mỗi bước ra một bước, Vương Tranh Nhiên tim cũng là rung lên, phản phất có cái gì trọng sơn áp đi qua. Lục Vô Trần sau lưng, mảng lớn mây xám theo động tác của hắn đè xuống, và Thiên Tế Nhật càng là bị người mang đến một loại hô hấp không thông cảm giác cấp bách. Mạc Quyên quát chói tai, ngươi là ai? Dám can đảm ngăn trở chúng ta, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Hắn biểu lộ có chút ngoài mạnh trong yếu, nhìn hắn thời khắc này bộ dáng, liền biết nội tâm không bình tĩnh. Lục Vô Trần ánh mắt thậm chí không có ở trên người hắn lưu lại một hơi, lẳng lặng nhìn Vương Tranh Nhiên, khẽ lắc đầu, ngươi những tiểu động tác kia, lệnh ta rất không thích. Vương Tranh Nhiên trong lòng trầm xuống, nhếch môi đỏ trầm mặt không nói, còn bên cạnh Mạc Quyên sắc mặt khó coi, không để ý tới chính mình, hắn tốt xấu là đường đường chuẩn đế, chưa từng bị người như thế xem nhẹ, muốn chết. Mạc Quyên hét lớn một tiếng, trực tiếp xuất thủ, hắn thi triển ra một đạo tổ thuật, sau lưng ẩn ẩn hiện ra một kiện phủ đầy hoa văn ma đạo bình hư ảnh, trong đó phun ra đen nhánh ánh sáng, trong nháy mắt tràn ngập mà ra, đêm tối dâng lên, ăn mòn mà đi. Đây là hắn tự thân đại phạm dạ thần đình bên trong một đạo tổ thuật, ẩn chứa trong đó kinh khủng xâm thực chi lực, có thế nuốt không có hết thảy, tu luyện tới cường thịnh thời khắc, liền có thể mượn nhờ đêm tối trong nháy mắt chìm ngập tất cả mọi người, làm đến tiến vào trong đêm tối người không thấy nhật nguyệt, không phân thời gian, trực tiếp vây chết ở trong đó. Mắt thấy đêm tối bao phủ, Lục Vô Trần thân hình không nhúc nhích, hả, Mạc Quyên thấy thế đại hỷ, xem nhẹ chính mình, vậy liền để hắn trả giá đắt, kẻ này tuy nhiên không biết lai lịch, nhưng hoàn toàn chính xác mang đến cho hắn không nhỏ cảm giác áp bách, muốn là nghiêm túc xuất thủ, không tránh khỏi một trận ác chiến, nhưng giờ phút này không chút nào mặc kệ chính mình đêm tối xâm nhập, như thế vô lễ, quả thực cũng là tự tìm đường chết. Ông, đêm tối tràn ngập, trong nháy mắt bao trùm cái kia đạo trắng như tuyết thân hình, đem đối phương bao phủ trong đó, xong rồi, Mạc Quyên đại hỉ, tiến vào ta đại phạm dạ thần đình, ngươi thì mơ tưởng đi ra ngoài nữa, tinh thần hắn phấn chấn, nhìn ta lấy đêm tối đồng hóa ngươi, Mạc Quyên vừa dứt lời, oanh, sau một khắc, một đạo xuyên qua bầu trời khủng bố kiếm khí, trong nháy mắt theo trong đêm tối chém vỡ mà đến, mang theo cuồn cuộn sát ý, vô biên vô hạn, trong chốc lát, thiên khung bên trong mặt trời bốc lên, Mạc Quyên ngưng tụ mà ra đêm tối thần đình, xoẹt một tiếng trực tiếp vỡ nát, cái này bên trong một tia kiếm khí, ẩn chứa ức vạn kiếm đạo hào quang, sáng chói chói mắt, pháp tắc xen lẫn, công phạt chi đạo diễn hóa đến cực hạn. Làm sao lại như vậy? Mạc Quyên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, khủng bố kiếm mang chém vỡ đêm tối thần thông về sau, càng là dư thế không giảm, chém bổ xuống đầu, một tiếng thống khổ kêu thảm, trực tiếp bị kiếm quang chém qua, máu tươi vẩy ra, đập bay mà ra, Lục Vô Trần dậm chân từ trong đó đi ra, tại phía sau hắn, đột nhiên dâng lên một đạo dồi dào bóng đen to lớn, hắc ảnh xanh thiên lập địa, tại hôi vụ bao phủ xuống cũng thấy không rõ lắm, nhưng chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua hình dáng ngoại hình, liền khiến da đầu nổ tung, mặt xám như tro. Đây là, Mạc Quyên bưng bít lấy vết thương, eo thân của hắn cơ hồ bị trực tiếp chặt đứt, nuốt đan dược đều không thể tiêu trừ ẩn chứa trong đó kiếm đạo pháp tắc, máu me đầm đìa, quá kinh khủng, chính mình thế nhưng là đường đường chuẩn đế, hôm nay vậy mà không là đối phương một chiêu chi địch, mà càng làm hắn cảm giác được kinh khủng, là đối phương sau lưng cái kia một đạo hư ảnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn mà đến, để Mạc Quyên không kìm hãm được bắt đầu run rẩy lên. Đây là cái gì pháp thiên tượng địa, còn muốn giãy dụa à? Lục Vô Trần bình tĩnh ánh mắt nhìn đến Vương Tranh Nhiên trên thân, không cần tiếp tục toàn lực, nhưng là không còn cơ hội. Nghe nói lời này, Vương Tranh Nhiên dường như hạ quyết tâm, trắng bạc trong con ngươi lóe qua hàn quang, một giây sau, trên người nàng ngân quang lưu chuyển, đột nhiên mở rộng, thoáng qua ở giữa liền từ một cái 13-14 tuổi non nớt thiếu nữ, biến thành tư thái thon dài thành thục ngự tỷ. Vương Tranh Nhiên lơ lửng giữa không trung, quần áo thít chặt, lộ ra trắng nõn cánh tay ngọc cùng như tuyết bắp chân, nàng mặt mày hàng ý đại thịnh, thân hình khẽ động đột nhiên xông ra, oanh, không khí bị mang theo một trận oanh minh, Vương Tranh Nhiên chuẩn đế trung kỳ thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ, nàng tay trắng vỗ, giữa năm ngón tay có mênh mông đạo lực bốc lên, trong lúc nhất thời bốn phía linh nguyên như hải, cùng nhau hội tụ, đối với Lục Vô Trần trên thân đánh tới, nàng dù sao cũng là chuẩn đế tầng thứ, càng là cổ lão tồn tại ứng thân, tự nhiên không thể khinh thường. Cái này thiên đế, chính mình cũng có thể nhất chiến. Vương Tranh Nhiên trong lòng bàn tay trắng bạc đạo lực lưu chuyển, thi triển ra một đạo cổ pháp, phía sau nàng tựa hồ có nhật nguyệt hiện lên, bao phủ chư thiên. Ầm ầm, tại nàng mảnh khảnh giữa năm ngón tay, xuất hiện vô số quang cầu, mỗi một quả cầu ánh sáng trong đó đều ẩn chứa hỗn độn chi khí, hơi không chú ý tiếp xúc mà lên, chính là trong nháy mắt chôn vùi. Vương Tranh Nhiên ngự sử hỗn độn chi lực, hướng phía trước đè xuống. Chương 623, đánh không lại thì thêm vào. Trên bầu trời, kinh khủng đạo lực chấn động mà ra, Vương Tranh Nhiên quanh thân bao phủ ngân quang, chói lọi yêu kiều, uyển như tiên tử lăng không, phiếu miểu rung động lòng người. Tại nàng năm ngón tay ở giữa, ánh sáng óng ánh bóng lưu chuyển, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng lại là tươi thắm khủng bố, hơi vừa cảm thụ, dường như đều có thể mài diệt thần hồn. Giờ phút này vô số quang cầu bay ra, vọt tới giữa không trung trắng như tuyết thân hình, thì cái này điểm lực lượng sao, cái kia không quá đầy đủ a, giọng nam vang vọng. Sau một khắc, nương theo lấy ngập trời thần quang, Lục Vô Trần một tay vỗ xuống, bàn tay của hắn trong nháy mắt hóa thành che trời to lớn, bao trùm thương khung, trong lòng bàn tay quấn quanh lấy ức vạn phù văn, thì liền vân tay đều là có thể thấy rõ ràng. Tại hắn xuất thủ trong chốc lát, chân xuống núi loan đại địa, ầm vang vỡ nát, hóa thành phế tích, oanh. Vương Tranh Nhiên trong tay hỗn độn khí tức, tiếp xúc nháy mắt liền trong nháy mắt vỡ nát, sắc mặt nàng đột biến, thần sắc sợ hãi, đây là cái kia thiên đế, sao lại thế, thực lực của hắn, so với lần trước thấy, muốn càng khủng bố hơn nhiều hơn. Lần trước nhìn thấy thiên đế, hắn mặc dù là chuẩn đế tu vi, thâm bất khả trắc, nhưng Vương Tranh Nhiên tự nghĩ liều chết nhất chiến, vẫn còn có cơ hội, lúc này mới qua bao lâu, rõ ràng chính mình trong khoảng thời gian này, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Dựa vào ứng thân đặc tính, dần dần tốc độ, tiến cảnh tu vi tiến triển cực nhanh, cũng chính bởi vì vậy, mới khiến cho nàng có can đảm lên dò xét hoang cổ tâm tư, mà bây giờ, một chưởng này bên trong ẩn chứa khủng bố đạo lực, như phong tỏa thiên địa cơn xoáy, so với nàng trong dự liệu muốn mạnh hơn nghìn lần, vạn lần, cho dù không vào đại đế, cũng là chênh lệch không xa, vô song lực lượng đập xuống giữa đầu, Vương Tranh Nhiên đứng mũi chịu sào, trên thân ngân quang càng sáng chói, một đầu sáng chói thời gian trường hà tại nàng dưới chân hiện lên, trắng bạc dòng sông cọ rửa, tự hồ đem Vương Tranh Nhiên mang đến mặt khác thời gian duy độ, thời gian tuyến không ngừng kéo dài, một mực kéo tới chưởng kình suy bại cấp độ, rõ ràng Vương Tranh Nhiên thân hình không hề động, nhưng bốn phía nện xuống khủng bố chưởng kình lại là chỉ còn lại có 10%, tiếng vang oanh minh, nàng xuất thủ trực tiếp tiếp nhận đạo này chưởng kình. A, Lục Vô Trần nhìn đến lông mày nhíu lại, đột nhiên tới mấy phần hứng thú, thời gian phương diện lực lượng, hắn trong con ngươi nhen nhóm kim mang, trong nháy mắt khóa ổn định ở Vương Tranh Nhiên trên thân. Tại thời khắc này, Vương Tranh Nhiên da đầu nổ tung, chỉ cảm thấy chính mình dường như bị cái gì mãnh thú để mắt tới đồng dạng, không năng lực địch, nàng hàm răng khẽ cắn, quả quyết xuất thủ, mắt thấy nàng trắng như tuyết thân hình bước ra, bốn phía nồng đậm trắng bạc dòng sông lần nữa hiện lên, thời gian lưu chuyển, liên đới lấy Vương Tranh Nhiên thân hình bắt đầu biến đến mơ hồ, tự hồ muốn nhờ lấy thời gian chi lực đào thoát nơi đây, mắt thấy thân hình của nàng liền muốn chôn vùi, lúc này, trên đỉnh đầu Lục Vô Trần, sau lưng khủng bố hư ảnh bỗng nhiên khẽ động, ầm ầm, ngoại đạo cổ thần tượng to lớn thân hình đột nhiên đứng sừng sững, trời đất trên dưới, chỗ có không gian nháy mắt phong tỏa, vô biên đen nhánh cùng hôi vụ cuồn cuộn mà ra, trong khoảnh khắc, liền đem phương thiên địa này bao phủ trong đó, ngoại đạo cổ thần tượng phía trên, mi tâm chỗ, một điểm hắc mang lóe qua, tiếp lấy kinh khủng cổ thần kinh, lơ lửng mà ra, từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng. Nhưng tự trên đó hạ xuống vô tận mênh mông hắc quang, cái kia từng đạo hắc mang trong nháy mắt dây dưa mà đến, trong đó xen lẫn chính là đủ loại pháp tắc trật tự, cơ hồ là khóa chặt tới trong tích tắc, bốn phía không gian vỡ nát, thời gian, không gian đều tại đây khắc ngưng trệ, liền thời gian vạn cổ trường hà đều là phút chốc vỡ nát, đây là, Vương Tranh Nhiên khuôn mặt nhất bạch, thần sắc sợ hãi, thời gian của mình sông dài, không có dùng rồi, ngươi chỗ nào cũng không đi được, thiên đế thanh âm bình thản, ngữ khí không có nửa điểm gợn sóng rơi xuống, hắn nhẹ nhàng vẫy tay một cái, sau lưng ngoại đạo cổ thần tượng cũng là tùy theo động tác của hắn khẽ động, oanh, một cổ khó nói lên lời khủng bố thần quang phủ đầu oanh đến, trực tiếp đập vào Vương Tranh Nhiên trên thân, nàng oa đến vừa mở miệng, máu tươi phun ra, cả người đột nhiên bay ngược mà ra, đập ầm ầm vào đến trên mặt đất, bên cạnh Mạc Quyên nhìn đến vải cả linh hồn, tiểu chủ bại, chỉ là một chiêu, hắn, ngươi là hoang cổ thiên đế. Mạc Quyên hai mắt tròn lồi, kinh hãi âm thanh vang lên, tại lúc này, hắn cuối cùng là nhận ra thân phận của người này, thế nhưng là, cái này thiên đế thực lực vì gì khủng bố như thế, hắn coi là thật chỉ là chuẩn đế, tiểu chủ, Mạc Quyên vội vàng xông ra, muốn cứu vãn Vương Tranh Nhiên, một giây sau, Lục Vô Trần liếc ngang xem xét, thâm thẳm thâm thúy đen nhánh con ngươi khóa ổn định ở Mạc Quyên trên thân, Mạc Quyên thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành sương máu. Chỉ là thần hồn đào thoát mượn linh nguyên có thể một lần nữa tố thể, chỉ rõ ràng nhất sắc mặt trắng bệch, trạng thái giảm nhiều, liếc một chút chi lực, trọng thương chuẩn đế, đón lấy, hắn lăng không dậm chân, đi tới đã đập ra hố sâu trong lòng đất, bên kia Vương Tranh Nhiên thân thể lão đảo đứng lên, nàng phát tóc lộn xộn, mặt mày xám xịt, rõ ràng là chuẩn đế thực lực, nhưng giờ phút này giữa hai người lại là như khoảng cách, Vương thôn ở nơi nào, Lục Vô Trần tiện tay chộp tới. Một thanh nắm vào đối phương non mịn trên cổ nhấc lên, Vương Tranh Nhiên thần sắc giãy giụa, trong con ngươi nổi lên phẫn hận, nhưng cuối cùng lại là hóa thành một tia sợ hãi, cắn hàm răng không nói một lời, sự kiên nhẫn của ta có hạn, Lục Vô Trần bình thản nói, trong giọng nói rõ ràng không có nửa điểm kỳ lạ thái độ, nhưng rơi vào Vương Tranh Nhiên trong tai, lại chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, cổ này sát ý là sát sát thật thật, mình nếu là lại có nói nhảm, hắn còn không lưu tình chút nào giết chết chính mình. Chừng thật lâu, Vương Tranh Nhiên khóe miệng lóe qua đắng chát, biểu lộ bình hòa rất nhiều, hắn ở trong tộc, cũng không bất cứ chuyện gì. Ta chỉ là muốn thám thính hoang cổ sự tình, cũng không có đem hắn giao cho Vương gia. Nói xong câu đó, Vương Tranh Nhiên ngược lại thở dài một hơi, xem ra, chính mình lúc trước do dự vẫn là chính xác. Nếu là nàng sớm đã đem Vương thôn giao ra lời nói, hiện tại ở chỗ này, cùng cái này thiên đế ở giữa cũng không có bất luận cái gì nói chuyện với nhau khả năng. Lục Vô Trần khiêu mi nhìn nàng một cái, ngươi ngược lại là so ta tưởng tượng bên trong thông minh, có điều, cho dù ngươi giao cho Vương gia, bọn họ cũng dò xét không nghe được gì, Hắn lắc đầu, cái kia vương thông tin hồn sâu chuỗi tại thiên cơ thần đồ phía trên, như có bất kỳ muốn lộ ra ý nghĩ ý tứ, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, đối phương liền sẽ hình thần câu diệt, bởi vậy cũng không bất kỳ nguy hiểm nào, vương thông sự tình, có thể tạm thời để xuống, tiếp đó, cũng là ngươi, Lục Vô Trần thanh âm nhất chuyển, trắng bạc mặt nạ về sau, bình thản bên trong không đựng bất luận cái gì sắc thái con ngươi xem ở Vương Tranh Nhiên trên thân, ta nên xử lý như thế nào ngươi đây, nghe nói như thế, Vương Tranh Nhiên trong lòng siết chặt, sắc mặt đều căng thẳng rất nhiều, trong óc nàng lóe qua rất nhiều suy nghĩ, chính mình cổ này ứng thân, đã là sau cùng một cơ hội, nếu là một thế này lại không thu hoạch, liền tiêu vong tại Trường Hà bên trong, hóa thành mục nát, bởi vậy, nàng tuyệt đối không thể chết, Vương Tranh Nhiên nhếch môi đỏ, hạ quyết tâm, thần sắc biến đến bình thản. Ta nguyện ý thêm vào hoang cổ, Vân Chu bảo thuyền phía trên, Vương Tranh Nhiên trở về tinh tế nhỏ nhắn thân hình, nàng đổi một thân sạch sẽ váy trắng, khuôn mặt nhỏ sạch sẽ thanh tịnh, vẫn như cũ là duyên dáng giống như tiểu bạch sen tư thái. Giờ phút này, nàng ngồi ở một bên, thần sắc bình tĩnh, bên cạnh bàn cẩm tú hộp cơm đã mở ra, Vương Tranh Nhiên móc ra một đĩa long ngư làm, nhét vào trong miệng, thơm ngon hương vị đạo tại vị giác phía trên nở rộ mở, nét mặt của nàng ôn nhu rất nhiều, tiểu chủ. Ngài, ở sau lưng nàng, Mạc Quyên sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, muốn nói lại thôi mà nhìn xem Vương Tranh Nhiên, lúc trước phát sinh hết thảy thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, để Mạc Quyên hiện tại còn chưa kịp phản ứng, tiểu chủ, thì gia nhập vào kia là cái gì hoang cổ trúng, chủ nhân kia làm sao bây giờ, ma chủ đến tiếp sau sự tình nên làm như thế nào, chương 624, Đại Thành đứng sừng sững, sao, bị người quấy rầy chính mình hưởng thụ thức ăn ngon thời khắc. Vương Tranh Nhiên biểu lộ có chút không kiên nhẫn, cái kia hoang cổ sự tình. Mạc Quyên do dự, ta như không gia nhập, chết chính là ta. Vương Tranh Nhiên thần sắc tự nhiên, hoang cổ thế lực khá lớn, cái này thiên đế thực lực cũng là vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, thêm vào bọn họ cũng không có cái gì không tốt, có thể gia nhập vào hoang cổ về sau, ma chủ sự tình làm sao bây giờ, ngài lúc trước cũng thật giao ra chân huyết, chỉ sợ sẽ có vấn đề. Mạc Quyên lo lắng, chân huyết a. Vương Tranh Nhiên nghĩ đến việc này, giơ lên trắng noãn tay cầm, một giọt thuần trắng chân huyết theo lòng bàn tay của nàng bên trong nổi lên, trong chốc lát, toàn bộ bảo thuyền bên trong trắng bạc tràn ngập, khủng bố đạo lực bay lên, chỉ bất quá, nguyên bản tinh khiết không tì vết chân huyết bên trong, dung nhập vào một tia màu đen đường vân, lộ ra không rõ, quả nhiên loại trừ không rơi, Vương Tranh Nhiên vận chuyển chân huyết lực lượng, trắng bạc chi sắc dâng lên mà lên, nhưng không có cách nào quét dọn màu đen đường vân. Nhìn cái này thiên đế thực lực, liền biết được không giống thường nhân, nếu là mình có thể tùy ý thoát khỏi chân huyết hạn chế, mới là kỳ quái. Bất quá, Vương Tranh Nhiên ngược lại là cũng không có xoắn xuýt quá nhiều. Không sao, hoang cổ là chúng ta có thể mượn nhờ đối tượng, dù sao chỉ dựa vào ta chi lực muốn tìm ma chủ cũng là rất không có khả năng. Thêm vào hoang cổ, cũng coi là thiếu một phần uy hiếp, đến mức chân huyết, chờ ma chủ trở về, đến lúc đó lại nói, Vương Tranh Nhiên ngữ khí nhẹ nhàng. Nói một trận, biểu lộ không vui lên, không có những chuyện khác, thì nhanh đi khống chế bảo thuyền, không nên quấy rầy ta, Mạc Quyên há to miệng, đã không còn dị nghị, cung kính lên tiếng lui xuống, còn lại Vương Tranh Nhiên thần sắc trầm tư, một phen trầm ngâm, hóa thành một tiếng nhàn nhạt thở dài, cho nàng lưu lại lựa chọn không gian, không nhiều lắm. Vương Thông trở về, hoang cổ bên trong mọi người treo ngược lên tâm tư cuối cùng bình ổn lại, vì thế... Vương Thông thế nhưng là đối thiên đế đại nhân một trận cảm động đến rơi nước mắt, mấy ngày nay hắn bị phong tại hành cung bên trong, mặc dù không có bị cái gì ngược đãi, nhưng cũng là ngày đêm không ăn không uống, đều đói gầy có chút ít, thoạt đầu Vương Tranh Nhiên đem hắn phóng xuất lúc, hắn còn tưởng rằng là âm mưu quỷ kế gì, thẳng đến theo Vương Tranh Nhiên trong miệng, biết được nàng gia nhập vào hoang cổ bên trong sự tình, dẫn tới Vương Thông một trận kinh ngạc vạn phần, chính mình thiên tài đường muội ẩn tiên huyết mạch sở hữu giả. Vậy mà thật gia nhập vào hoang cổ, lần đầu nghe thấy việc này, thế nhưng là để Vương Thông sấm sét chấn động, theo thiên đế đại nhân trong miệng đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, hắn mới là thở dài một hơi, thay vào đó thì là càng phấn chấn kinh hỉ, cái này đường muội thực lực cùng thiên phú, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, nguyên bản cũng từng suy nghĩ lung tung qua nếu là có thể lôi kéo đối phương tiến hoang cổ nên chuyện thật tốt, chỉ là không nghĩ tới, vấn đề này vậy mà thật thành sự thật, đối với Vương Tranh Nhiên thân phận. Hắn không có đạt được thiên đế đại nhân nên có thể, tự nhiên không dám lộ ra, chỉ là trong buổi họp đơn giản lượt tới, lần này một hệ liệt sự tích, hoang cổ đạt được thu hoạch lớn nhất, có Ninh Chu Nguyệt cái này một tôn luyện khí sư đến, làm đến hoang cổ tất cả mọi người là ma quyền sát trưởng, phấn chấn không thôi. Nguyên một đám Bảo Đủ Kình, kiếm lấy hoang điểm, đổi lấy thần binh luyện chế chi pháp, loay hoay quên cả trời đất, Lục Vô Trần đến tiếp sau cũng không có lại an bài còn lại, cho mọi người sung túc tĩnh dưỡng tăng lên thời gian. Hoang cổ lần này lắng động về sau, tất nhiên có thể có càng lớn tăng lên. Trong nháy mắt, thời gian một năm đi qua, cấm kỵ 10 bảo tranh đoạt có một kết thúc, để vạn vực cũng là hiếm thấy xa vào đến một mảnh yên tĩnh bên trong. Ngẫu nhiên có một ít các nơi có dị bảo xuất hiện tin tức, mới bao nhiêu gây nên một số tranh đoạt quanh nhau nhau, nhưng so có thể quá khứ náo nhiệt việc quan trọng kém rất nhiều. Ngày hôm nay, lại có một chuyện khác, đã lâu đến đưa tới vạn vực bên trong ánh mắt mọi người. Tại vạn vực thiên trung ương, vốn có một tòa trống trải lơ lửng tiểu vực cũng không đáng chú ý, mà giờ khắc này cái này nho nhỏ đạo vực công chính có một tòa to lớn đại thành vụt lên từ mặt đất, thành trì cuồn cuộn, cơ hồ thâu tóm nửa vực chi địa, cùng nói là thành trì, không bằng nói là một tòa quái vật khổng lồ tụ hợp thể, thành tường cao hơn vạn trượng, người đi đường nhỏ bé như kiến, cho dù đứng tại trước thành nhìn lên, đều không nhìn thấy đỉnh vị trí, trên không cổ thành, rất nhiều minh hoàng thần quan lưu chuyển không chừng, muôn hình vạn trạng, trong đó bố trí càng là không thiếu gì cả. Có tiên đảo lơ lửng, tiên nhạc tọa lạc, tiên rừng gắn đầy, tiên trì dập dờn, càng có rất nhiều cung điện lầu các sừng sững, đứng sừng sững yêu kiều. Đây là một tòa mới đại thành, tên là Tiên Ngọc Thành, là vạn vực thiên bên trong, lớn nhất thương minh Tiên Ngọc Minh tốn thời gian một năm kiến tạo mà thành. Tòa cổ thành này, chính là Tiên Ngọc Minh mua một chỗ trống trải đạo vực, kiến tạo mà thành, sử dụng tài liệu đều là trân quý vô cùng. Giờ phút này, trong cổ thành người ở dày đặc, đoàn người hội tụ. Chỉ có tiến vào bên trong, mới có thể cảm nhận được tòa cổ thành này chân chính to lớn. Trong thành trì đá xanh trải đường, đường rộng lớn, hai bên có rất nhiều cao ốc bình đi lên, từng tòa chiếm diện tích vô cùng lớn, trường cột chạm trổ, như hoàng cung đồng dạng. Mà đây chỉ là phổ thông cửa hàng, treo tấm biển, bán đồ ăn. Tiên Ngọc Thành to lớn, khắp nơi có thể thấy được có rất nhiều ngự vật pháp khí lấy điểm, thường nhân cấm đoán bay lên không trung, muốn ở trong đó đi hướng chỗ nào, đều muốn lấy chuyên dùng pháp khí. Cửa hàng bốn phía, càng có rất nhiều huyền bí sinh linh tồn tại, có linh long, vân tước chờ hồng hoang dị chủng thú loại, hai bên trên đường phố hiển lộ được nhiều là kỳ trân dị bảo, phồn vinh đến cực hạn. T, ban đầu ở Tiên Ngọc Minh mua sắm đạo vực lúc, ta còn bình luận đầu óc của bọn hắn là rút mất, chỉ là một cái thương minh, hao phí ức vạn linh thạch thần tài, mua sắm đạo vực làm cái gì. Nhưng bây giờ, cái này Tiên Ngọc Thành một xây mà lên, ta mới biết được là mắt của ta giới quá nông cạn a. Trên đường phố, một cái lão giả râu tóc bạc trắng lơ lửng đứng tại trước thành, thần sắc cảm thán. Tại bên cạnh hắn, còn có ba đạo thân hình, nhìn lấy bọn hắn bao phủ thần huy, khí tức phiếu miểu, bất ngờ đều là chuẩn đế cường giả. Cũng không phải Vân lão không có ánh mắt, thật sự là còn tưởng người nào cũng chưa từng nghĩ qua, cái này Tiên Ngọc Minh có thế có như thế thủ đoạn thực lực, bọn họ lại có thể thuê đến thiên luyện của thành thiên bản luyện khí sư phụ trợ. Nếu không phải có Nguyệt Hoàng xuất thủ, cái này Tiên Ngọc Thành cũng không có khả năng xây đến như thế rộng rãi, như thế chói lọi. Còn lại mấy bóng người ẩn ẩn tại trong mây mù cũng là lộ ra thần tình phức tạp. Tiên Ngọc Minh, mặc dù là toàn bộ vạn vực thiên bên trong lớn nhất thương minh, danh tiếng không nhỏ, nhưng đối với tuyệt đại đa số người mà nói, thương hội dù sao chỉ là thương hội, bên trong có bất quá là thấy tiền sáng mắt một đám người, khó mà đến được nơi thanh nhã. Lần này dám can đảm bắt chước đại giáo đạo thống, chiếm cứ đạo vực, phát triển thế lực, thật sự là bắt chước bừa, làm trò hề cho thiên hạ. Rất nhiều người vốn là vì đến xem náo nhiệt, cho tới bây giờ, tòa cổ thành này đứng sừng sững ở đạo vực trung ương, đèn đuốc sáng trưng, lưu ly cảnh đêm, coi là thật được xưng tụng là một cái tuyệt thế hai chữ. Cái này Tiên Ngọc Minh nội tình quả thực rất sâu. Thiên luyện cổ thành rất nhiều thiên bản luyện khí sư cũng không phải có thể dùng tiền lấy được, lại càng không cần phải nói, bọn họ càng là đạt được rất nhiều thần tài, viễn cổ văn trận chi pháp, tầng tầng điệp gia, mới có thể kiến tạo ra như thế lên cổ đô. Cái này nhìn một cái, phía trên có rất nhiều trận pháp, văn trận, ta đều hoàn toàn không cách nào nhìn thấu, chỉ có thể cảm giác được bát đại tinh thâm. Vân lão lại là cảm khái, vừa là hâm mộ, tại chỗ mọi người sao không đều là hai mắt trợn lên, gắt gao lộ ra vẻ khát vọng. Đây chính là thiên luyện cổ thành Nguyệt Hoàng thủ bút a. Tuy nhiên một năm trước đó, thiên luyện cổ thành xuất hiện một hệ liệt cự rung chuyển lớn, làm đến thần binh bản tiến lên 10 nhân vật, trực tiếp trừ đi 7 người, có thể nói là tổn thất nặng nề. Nhưng xếp hàng thứ nhất Nguyệt Hoàng cũng không bất kỳ tổn thương gì, mà lại nghe nói, đi qua một lần kia rung chuyển về sau, nàng lại có thu hoạch khổng lồ, tiến cảnh tu vi tiến triển cực nhanh, ngắn ngủi trong vòng nửa năm, lại luyện chế được một kiện đế khí, uy chấn tứ phương. Hiện tại Nguyệt Hoàng, chỉ sợ khoảng cách đại đế cũng là chênh lệch không xa, đồng dạng, hiện tại muốn mời nàng xuất thủ, cũng là càng khó khăn. Theo lý thuyết cho dù là đại đế đích thân đến, lấy Nguyệt Hoàng tính tình, nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, huống chi là kiến tạo cổ thành bực này đại sự. Ở trong đó Rosin thậm chí so luyện chế một kiện đế khí đều muốn phức tạp rất nhiều, mà nàng vậy mà khó đến xuất thủ. Cái này văn trận đến cùng là cái gì nhà cao nhân chế? Vân lão càng xem càng là cảm khái, lão hủ cũng coi là đối văn trận có chỗ nghiên cứu, vốn cho rằng vạn vực thiên bên trong, có thể mạnh hơn ta người lác đác không có mấy, nhưng bây giờ, trước mắt tình cảnh này, quả thực để cho ta có chút xấu hổ. Trong đó ba tầng văn trận, bao nhiêu có thể nhìn ra là một số văn trận biến chủng, nhưng đều là lớn nhất cơ bản công năng văn trận, đến mức còn lại, những cái kia cao thâm tinh diệu chi trận, ta lại là hoàn toàn nhìn không thấu. Nghe được Vân lão lời nói, bên cạnh mấy người đều là ngạc nhiên, Vân lão hoàn toàn nhìn không thấu, cái này. Chẳng lẽ là mời xảy ra điều gì của lão nhân vật, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong ánh mắt chấn kinh, đầu tiên là mời Nguyệt Hoàng xuất thủ, lại là cái này hoàn toàn nhìn không thấu văn trận. Tiên Ngọc Minh không phải chỉ là một cái bình thường thương minh sao, bọn họ lại là lúc nào, có như thế nội tình, Tiên Ngọc Minh sau lưng chỗ dựa, lại sẽ là người phương nào. Chương 625, Tiên Ngọc Thành sau lưng, Tiên Ngọc Thành thành lập trở thành vạn vực tiêu điểm, trong hư không, có vô số ánh mắt bắn ra mà đến, nguyên bản phần lớn người, đang nghe Tiên Ngọc Minh muốn thành lập đại thành lúc, đều là khịt mũi coi thường, làm thương minh, Tiên Ngọc Minh tuy nhiên tên tiếng vang dội, nhưng sau lưng mấy cái tông tộc đều tính không được cái gì vật lớn, dẫn đầu trưởng tôn thế gia, cũng bất quá chỉ là có một tôn đại đế thôi. Mà bây giờ, Tiên Ngọc Thành sừng sững đạo vực, huyễn quang sáng chói, sợ ngây người vô số người. Tòa thành lớn này, vô luận là thành trì bố cục, vẫn là trận pháp đường vân, so với một số thái cổ thần tộc đều không thua bao nhiêu. Vì thế, cũng là dẫn xuất một nhóm tìm tòi nghiên cứu người, ra vào đại thành, lăn qua lộn lại xem xét. Nhưng cuối cùng lại chỉ là càng xem càng kinh hãi, vô luận là theo thành trì kiến trúc, vẫn là văn trận thiết trí các phương diện đến xem, tòa thành lớn này đều là to lớn chi cực, công nghệ đỉnh phong, như thế một tòa thành trì, dẫn đến vô số người thèm nhỏ dãi không thôi. Giờ phút này, trong thành một chỗ cổ lâu bên trong, lầu các đứng vững trong thành, thẳng vào mây trời, sáng lạng như hoa cung, ánh đèn lóa mắt, tiên khí ngang nhiên, đây là Tiên Ngọc Thành trung ương lầu chính, tên là Đăng Tiên Lâu, là chuyên môn vì rất nhiều thiên kiêu chế tạo chi địa. Tiên lầu tổng cộng 99 tầng, mỗi lần một tầng đều muốn hào ném vạn kim, cần phải có thân phận địa vị yêu cầu, làm đến có thể tiến vào nơi đây người đều có cùng có thực sự tự hào cảm giác. Thượng tầng, tầng 66 bên trong, một đám tài hoa xuất chúng thiên kiêu hội tụ ở chỗ này. Bọn này thiên kiêu kém nhất đều là đạo thân đỉnh phong, linh nguyên chảy xuôi, sợi tóc trong suốt, từng tôn ngồi xuống ở đại sảnh ở giữa. Trong thính đường, quan cảnh khác nhau, có đình đài tiểu tạ, cầu nhỏ nước chảy, lịch sự tao nhã rung động lòng người. Mỗi một tầng lầu tầng bên trong, đều có rất nhiều phòng cao thượng gian phòng, vần quanh đại sảnh, ngày đêm đều có tôi tớ hầu hạ ở chỗ này. Giờ phút này trong thính đường, rất nhiều cách ăn mặc mát lạnh kiều diễm nữ tử, cánh tay ngọc nằm lê lết, băng cơ tuyết cốt, nguyên một đám tướng mạo đều là diễm lệ rung động lòng người, phong cách khác nhau, thứ hành tẩu trong đó. Trong tay bưng lấy đĩa trái cây bên trong dị hương tràn ngập, chỉ là ngửi phía trên một miệng liền khiến người tinh thần phấn chấn, linh nguyên tăng thêm, vân đạo tiên quả, Đăng Tiên Lâu bên trong lại còn có vật này, cái này Tiên Ngọc Minh quả nhiên là bỏ được chảy máu a. Một cái vàng sáng chói vòng đồng tử nam tử ngồi ở trung ương, hắn tướng mạo anh tuấn uy vũ, khí tức ngang nhiên, giờ phút này theo trên khay lấy xuống một cái như mây như ngọc màu đỏ tiên quả, thần sắc động dung, người này là Dừng Trời Cao Núi đạo tử. Dừng Trời Cao Núi là vạn vực bên trong bài danh phía trên đạo thống, truyền thừa đã lâu, trong núi càng có ba tôn đại đế tồn tại, làm Dừng Trời Cao Núi đạo tử, cái này tên là Bàn Vô Niệm thanh niên, địa vị tôn trọng, thiên phú siêu nhiên, bởi vậy tại Đăng Tiên Lâu bên trong, có thể ngồi đến tầng 66 bên trong, trừ hắn ra, còn có một số thái cổ thần tộc Bàn Chi, đã lâu đạo thống thủ tịch loại hình, đều ngồi xuống ở chỗ này. Tiên Ngọc Minh hai năm này phát triển mãnh liệt, khai thác rất nhiều đạo vực. Cái này vân đạo tiên quả, ẩn chứa dồi dào linh nguyên, càng mang theo một tia chân lực, đối với chân vương mà nói, đều là cực kỳ trân quý chi vật, đã sớm nghe nói bọn họ tựa như tìm được một chỗ thượng cổ vườn trái cây, bồi dưỡng linh tài, hiện tại xem xét cái này truyền ngôn cũng không phải hư giả. Một bên khác, một cái thanh niên mặc áo lam chậm rãi mở miệng, hắn là Long Thận Cung thiếu chủ, thể nội còn có chân long huyết mạch. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra tiên quả, trực tiếp nuốt, ông, trong chốc lát, một đoàn lưu quang theo hắn trong cổ chảy xuôi, sau đó vận chuyển toàn thân, Long Thận Cung thiếu chủ đỉnh đầu hai bên sừng rồng đều là phóng thích xanh thẳm, trên người có đại hải thanh âm ù ù quanh quẩn, cái này tiên quả. Lại là hoàn toàn thành thục kỳ, Lam Thiệp chấn kinh, có tiên quả cây tại, trồng trọt đi ra chuyện giống vậy vật cũng không khó khăn, nhưng cái này tiên quả vậy mà hoàn toàn xứng đôi công hiệu, cái kia vật này chẳng phải là trồng gần ngàn năm mới thành, cái kia hết thảy mới có bao nhiêu viên. Bọn họ cứ như vậy bỏ được lấy ra cho người ta phục dụng, cái này tiên ngọc minh. Đến cùng là dính vào cái gì bắp đùi a? Lam Thiệp nỉ non, bên cạnh mấy người đều là thần sắc khác nhau, khiếp sợ không thôi. Có thể leo núi tầng 66 thiên kiêu, tại vạn vực thiên bên trong cũng đã là đỉnh phong, tự nhiên nhãn giới cực lớn, đối với Lam Thiệp trong miệng lời nói, bọn họ cũng biết là có ý gì, cái này đăng tiên lâu lại có như thế thủ bút, tầng 66, đều có vân đạo tiên quả, phía trên cái kia có cái gì? Chẳng phải là có thịt rồng phượng huyết? Có người nuốt nước miếng một cái, thần sắc chờ mong, mấy người khác cũng là ý nghĩ kỳ quái, suy nghĩ nhiều, theo ta thấy, thượng tầng bây giờ căn bản không có người đến, chúng ta thân phận cũng bất quá đến tầng 66, lại càng phía trên, trừ phi là đại đế tới trước. Bàn Vô Niệm mở miệng, nghe nói như thế, mọi người rất tán thành, cũng thế, lấy Bàn Vô Niệm, Lam Thiệp cầm đầu, cái này một nhóm người thật là vạn vực thiên đỉnh phong thiên kiêu, ngoại trừ vị kia. Trong đám người phát ra một trận không hợp thời thanh âm, bên trong ngồi đấy một thanh niên, thần sắc câu nệ, nhìn thấy mọi người nhìn sang, lắp bắp, thần sắc lại mang theo một ít chờ mong, nếu như là vị nào đến đây, cái kia tại bao nhiêu tầng, vị kia, cho dù không cần phải nói nổi danh tự, mọi người tại đây đều là trong nháy mắt giật mình, đế tử, có thể bị người như thế mong đợi, lại khẩn trương như vậy, không dám gọi thẳng tên thiên kiêu, toàn bộ vạn vực thiên chỉ có hắn, nếu là đế tử đến đây. Bàn Vô Niệm liếc nhìn chung quanh một vòng, đắng chát cười một tiếng, chỉ sợ là có tư cách trèo lên đỉnh A, mọi người trầm mặt xuống, nhìn nhau không nói gì, có thể đạt tới tầng 66 thiên kiêu, đối tự thân gia thế cùng thiên phú đều có sung túc tự tin, như nếu nói ai có thể ổn định thắng qua bọn họ, chỉ sợ nói ra đại bộ phận tên, đều khiến người ta rất là không phục, ngoại trừ đế tử, nếu là vị kia đại nhân đến đây, trèo lên đỉnh cũng là chuyện đương nhiên đi, nghe nói cái kia đế tử trong năm đó, một mực tại bế quan tu luyện. Hắn tại trước khi bế quan, cũng đã là chuẩn đế tầng thứ, hiện tại không biết có thực lực cỡ nào, đúng vậy a, vạn triều đại hội muốn bắt đầu, nói không chừng có thể nhìn thấy đế tử đăng tràn, mọi người xì xào bàn tán, thảo luận ngữ khí cũng là nhiệt liệt, mà giờ khắc này, tại đăng tiên lâu tầng cao nhất, cùng mọi người trong tưởng tượng khác biệt, tầng cao nhất bố trí cũng không như sau mới như vậy kim bích huy hoàng, chỉ là một chỗ sạch sẽ ngắn gọn phổ thông bố cục, bàn gỗ, ghế gỗ, nước trà. Tầng này bốn phía không có vách tường, to lớn cây cột dựng đứng mà lên, cửa sổ mở rộng, có thật mỏng trận pháp lưu quang che chắn ở chỗ này, làm đến ngoại giới khó có thể nhìn nhập trong đó tình cảnh, nhưng ở trong đó hướng nhìn ra ngoài lại nhìn một cái không sót gì. Phong vân thông qua, gian phòng bên trong gió nhẹ lượn lờ, dương mắt nhìn lên, bên ngoài vân sơn biển mây, cảnh sắc chói lọi, có đầy sao lấp lánh, có nhật nguyệt giao thế, có rất nhiều thất thải thần quang, ngân hà trải rộng, cảnh sắc cuồn cuộn, làm cho người chấn kinh. Tại ngồi xuống trung ương, một đạo áo trắng thân hình tay nâng chén trà, theo cái nắp mở ra, trà trên nước có ngộ đạo hương khí lưu chuyển, ngào ngạt ngát hương, mùi hương đậm đặc mãnh liệt, ngươi làm rất không tệ, ôn nhã âm thanh vang lên, nhấc mắt nhìn đi, một cái tuổi trẻ nam tử ngồi tại bàn gỗ trước, hắn một buổi áo trắng, không nhiễm trần thế, rất là tùy tính ngồi tại bên bàn gỗ, rõ ràng không có bất kỳ cái gì đặc thù khí tức lưu chuyển, nhưng liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy đối phương thân như hỗn độn, che đậy chung quanh nhật nguyệt tinh thần, đem mọi ánh mắt đều hút nhận được trên người hắn, cho người nội tâm bên trong sinh ra một cổ bỗng nhiên báo động. Lục Vô Trần khóe miệng mang theo cười yếu ớt, nhìn về phía cô gái trước mặt, ngươi không có cô phụ kỳ vọng của ta. Ở trước mặt hắn, cả người đoạn cao gầy trội hơn nữ tử đứng thẳng, nàng một thân minh hoàng quần áo, như một gốc tiên hoa, tóc xanh kéo lên một cái búi tóc, khí chất đoan trang thanh lãnh, giống như không nhiễm hạt bụi trích tiên tử. Nghe nói như thế, Kỷ Vân Lan thần sắc vẫn như cũ khiêm cung. Đây là ta phải làm, nếu không phải chủ nhân mời Nguyệt Hoàng cùng văn nhân tiểu thư xuất thủ, cái này Tiên Ngọc Thành cũng làm không được tình trạng như thế. Chương 626, Kỷ Vân Lan tiểu tâm tư. Kỷ Vân Lan lúc nói chuyện, ánh mắt lặng yên nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn áo trắng, nàng trong con ngươi hiện ra một vệt cảm thán, đế tử thực lực, càng thâm trầm cẩn trọng. Kỷ Vân Lan cái này thời gian một năm bên trong, bởi vì Lục Vô Trần nguyên nhân, thuận lợi tấn thăng đến Tiên Ngọc Minh cao tầng, cũng là tiếp xúc đến trước kia không có tư cách chạm tới rất nhiều linh tài, đan dược, nhờ vào đó tu vi tăng lên, cũng là tiến cảnh không tầm thường, có thể càng là tăng lên, nàng mỗi lần nhìn thấy Lục Vô Trần lúc, thì càng sợ hãi, chỉ có tu vi dần dần cao, cảm giác tăng cường, mới biết được cái này đế tử nội tình đến cỡ nào rộng rãi khủng bố, ở trước mặt hắn chỉ là đứng đấy, liền khắp cả người phát lạnh, trước mặt đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.